Mạc Lâm nhìn Diệp Lãng, trên mặt nở nụ cười. Vậy thì chờ mấy trăm năm đi. Diệp Lãng nhún vai, ý bảo không sao cả. Bọn họ đang nói cái gì? Mọi người ở bên cạnh còn chưa biết rõ, những lời này bọn họ nghe không hiểu, bởi vì bọn họ không biết, Mạc Lâm đứng trước mặt của họ sẽ lập tức chết đi, hắn đang nói những câu cuối cùng mà thôi. Ta là Mạc Lâm, cha ta là... Cha ngươi là Mạc Cát, ta biết rồi, ngươi không cần nói, ngươi an tâm đi đi. Phù phù. Tất cả mọi người đều giật mình, nhìn về phía Diệp Lãng. Mạc Lâm té trên mặt đất, giật giật vài cái, sau đó máu tươi chậm chậm từ thân thể của hắn lan ra. Thời điểm này, mọi người mới biết chuyện gì đã phát sinh. Đại sự. Cháy mau, Mạc Lâm chết rồi. Thoáng một cái, cả quán rượu đều yên lặng, người phản ứng nhanh đã chạy trốn ra khỏi cửa. Bởi vì bọn họ không muốn dây vào phiền toái, những người này biết rõ sau khi Mạc Lâm chết đi, mình lại ở ngay bên cạnh, không biết những người này có giận lây sang mình hay không, chẳng phải khi đó mình sẽ bị phiền toái hay sao. Rất nhanh, bên trong Minh Nguyệt Lâu không còn lại bao nhiêu người, có một ít người không đi, bởi vì họ không biết Mạc Lâm là ai. Công tử, tiểu thư, các ngươi chọc đại họa rồi, các ngươi nên chạy mau đi. Tiểu nhị thấy bên cạnh không có người. Đi đến bên cạnh Diệp Lãng nói một câu cảnh báo. Chạy làm gì, ta muốn nghỉ ngơi một đêm. Diệp Lãng nói không chút khẩn trương. Lý Nguyệt nhăn mày, hỏi. Tên chết tiệt kia có thân phận gì? Các ngươi không biết sao? Quả nhiên là các ngươi không biết, bằng không sẽ không dám làm như vậy. Hắn là Mạc Lâm, là hài tử của Mạc Cát, mà Mạc Cát Trinh là quân đoàn trưởng của Tham Lang quân đoàn. Tiểu nhị nói ra bối cảnh của Mạc Lâm. Điều này làm cho Lý Nguyệt cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lý Nguyệt trầm mặc, nàng không nghĩ lại trùng hợp như vậy, không ngờ mình lại gặp người Thảm Lang quân đoàn, hơn nữa còn là thiếu quân đoàn trưởng, hắn ở chỗ này chẳng khác nào là vương tử cả. Trách không được khẩu khí của hắn lại lớn như vậy. Nhưng mà, nguyên lai lại là Tham Lang quân đoàn, tại sao bọn họ lại cứ dây dưa không dứt thế này, lại nói, dù sao đây cũng là thói quen, giết nhiều một chút cũng không sao. Diệp Lãng nói với bộ dạng không sao cả. Lời này của Diệp Lãng làm cho người khác ngẩn ngơ, đều không rõ ý tứ câu nói của Diệp Lãng. Cái gì mà giết nhiều một chút cũng không sao. Chẳng lẽ, trước đây các ngươi đã giết rất nhiều người của Tham Lang quân đoàn rồi sao? Đúng, là rất nhiều. Lý Nguyệt, Lý Nguyệt. Cái tên này nghe rất quen. Đồ đần. Ý nghĩ của lần này không giống. Những người trước kia chúng ta giết đều là dâu dịa. Hiện tại thù oán của chúng ta đã kết, nhất định bọn họ sẽ dùng mọi biện pháp để báo thù. Lý Nguyệt tức giận nói. Tại sao? Thời điểm này Diệp Lãng lại mơ hồ. Bởi vì hắn là nhi tử của quân đoàn trưởng, đơn giản mà nói, hắn chính là hoàng tử của thổ hoàng đế. Một hoàng tử bị giết, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm thế nào? Lý Nguyệt tức giận nhìn Diệp Lãng. Rất đơn giản, đương nhiên là báo thù. À, mẹ kiếp, không được rồi, Lý Nguyệt. Chúng ta mau chạy trốn cho nhanh, bằng không, bọn họ sẽ tới dây dưa với chúng ta, ta không có nhiều thời gian để dây dưa với bọn họ. Hình như Diệp Lãng đã minh bạch điểm mấu chốt, cho nên hắn cảm thấy sốt ruột. Nhưng mà, hắn sốt ruột không phải vì sợ người ta đến báo thù, mà hắn sợ hành trình sẽ bị trì hoãn, mà hắn không muốn làm chuyện vô vị. Đi thôi, không thể ở lại đây, chúng ta nhanh chóng rời khỏi tường không cho nhanh. Lý Nguyệt lắc đầu. Đi thôi. Giống giống. Diệp Lãng giống vài tiếng, hắn giống không phải vì hắn sốt ruột, mà hắn đang triệu hoán sư tử. Đây là một chiêu mà hắn học được trong khoảng thời gian này. Sư tử nghe được Diệp Lãng kêu to, lập tức đình chỉ ăn uống, giống to vài tiếng, nhảy ra thú lan, làm cho tên nhân viên đang làm việc sợ hãi chạy đi. Các ngươi không thể đi. Trường quay chạy tới, bộ dáng khẩn trương vẻ mặt chảy mồ hôi. Tại sao? Chương 582, Điệp Nguyệt. 34. Diệp Lãng cười hỏi, bộ dáng rất thân thiết. Bởi vì các ngươi đã giết công tử Mạc Lâm, nếu các ngươi đi, Tham Lang quân đoàn sẽ giận lây sang chúng ta, mà chúng ta không đảm đương nổi tội danh này, cho nên, xin các ngươi hãy lưu lại. Trường quay nói ra, những lời hắn nói đều là sự thật, nếu hôm nay hai người Diệp Lãng cứ như vậy mà đi, toàn bộ người ở đây sẽ gặp chuyện không may. Lý Nguyệt. Diệp Lãng nhìn về phía Lý Nguyệt. Vấn đề này hắn phải hỏi qua ý tứ của Lý Nguyệt. Lý Nguyệt trầm tư một hồi, mở miệng nói ra. Các ngươi cũng rời đi, rời khỏi nơi này càng xa càng tốt, các ngươi cũng đừng trở lại nơi này, bằng không khi chuyện này chấm dứt, các ngươi cũng sẽ bị liên quan. Các ngươi nên đợi đến lúc Tham Lang quân đoàn bị tiêu diệt thì hãy trở lại. Chuyện này, trưởng quầy có chút do dự. Đệ đệ, cho bọn họ một chút tiền, cho họ làm vốn để đi nơi khác sinh sống. Lý Nguyệt nói, biết rồi. Nơi này có 10 tấm kim phiếu, mỗi tấm 1.000, các ngươi tự chia nhau một chút. Nếu các ngươi không có nơi để đi, có thể đi Tường Không Hoàng Thành, nói Lý Nguyệt bảo kê cho các ngươi. Diệp Lãng tiện tay liền đem 1 vạn kim phiếu giao cho bọn họ. Cái này không cần a, ta nghĩ chúng ta không cần rời đi đâu. Trưởng quay nhìn kim phiếu trong tay, vẫn có chút do dự, hắn đang do dự nên lấy kim phiếu hay không, chứ không phải là đi hay không. Nếu các ngươi không muốn chết, thì rời đi, nếu các ngươi muốn chết thì ta không cản các ngươi. Nhất định các ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bị Tham Lang quân đoàn tiêu diệt, có đúng không? Chúng ta sẽ không chết, hơn nữa còn giết rất nhiều người của bọn họ. Đến lúc đó, ngươi xem bọn họ có phát tiết lửa giận lên đầu của các ngươi hay không? Lý Nguyệt liếc nhìn trưởng quầy, nói rất tùy ý. Lý Nguyệt đã nhìn ra ý tứ của trưởng quầy, hắn cảm thấy mình và Diệp Lãng nhất định sẽ chết ở chỗ này. Khi đó Tham Lang quân đoàn đã báo thù xong, sẽ không đem lửa giận chút lên đầu bọn họ. Nhưng mà, hai người Diệp Lãng sẽ bị Tham Lang quân đoàn giết sao? Rất hiển nhiên là không thể nào, dù Tham Lang quân đoàn có năng lực giết họ, nhưng bọn họ cũng có năng lực để chạy trốn. Các ngươi là? Không có khả năng, hai người các ngươi là? Trưởng quay lắc đầu nói. Vào lúc này, đột nhiên có âm thanh kêu lên. A, ta biết rồi, Lý Nguyệt, tiểu ma nữ Lý Nguyệt. Nguyên lai là các ngươi. Cái gì? Tiểu ma nữ Lý Nguyệt. Vào lúc đó, tất cả mọi người ở đây đều nhìn Lý Nguyệt, trong con mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, hình như bọn họ có chút không tin nổi, một thiếu nữ đẹp như thiên sứ ở trước mặt, lại chính là tiểu ma nữ giết người không chớp mắt trong truyền thuyết. Nhưng mà, thời điểm nàng vừa giết Mạc Lâm, đúng là giết người không chớp mắt, có lẽ điều này là thật. Ngươi là tiểu ma nữ sao? Môn của tiểu nhị như dài ra, đầu lưỡi lúc nói chuyện hình như không có cảm giác. Đúng vậy. Ta chính là tiểu ma nữ tỏng miệng của các ngươi, cho nên, bây giờ các ngươi không đi, các ngươi không cần đi nữa, vì các ngươi sẽ không còn cơ hội. Lý Nguyệt gật đầu. Đi. Đi mau. Trưởng quay lập tức lựa chọn tiền, dù sao 1 vạn kim tệ cũng đủ để cho đám người bọn họ xây dựng lại một Minh Nguyệt lâu hoàn toàn mới. Hơn nữa, nếu hắn muốn thì vẫn có khả năng Đông Sơn tái khởi ở địa phương khác. Cho dù không có khả năng, thì ít nhất vẫn giữ được mạng. Nếu ở lại chỗ này, các mạng nhỏ chắc chắn sẽ khó giữ được, cho nên lựa chọn lần này, ai cũng biết nên chọn thế nào. Tiểu ma nữ, hy vọng các ngươi vẫn còn sống sót. Tiểu nhị chạy sau cùng, sau đó còn quay đầu chúc phúc Lý Nguyệt một câu. Đây là hắn thành tâm chúc phúc, hắn chúc phúc tiểu ma nữ có thể sống sót, có thể giết nhiều tên Tham Lang quân đoàn hơn nữa. Lý Nguyệt, chúng ta ở chỗ này chờ đi, nên làm một chút gì đó nhé. Diệp Lãng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Lý Nguyệt hỏi ngược lại. Nên làm một chút bẫy dập phòng ngự à, một lúc sau chắc chắn sẽ có rất nhiều người. Chúng ta đã giết nhi tử của quân đoàn trưởng, tên Mạc Lâm kia cũng thật là, tại sao lại không mang theo một người nào, hắn cũng nên nói thân phận của mình từ sớm chứ. Diệp Lãng có chút oán trách, sau đó bắt đầu bố trí luyện kim bẫy dập trong Minh Nguyệt lâu. Tuy thời gian không nhiều, nhưng cũng đủ để cho Diệp Lãng làm ra một biện pháp khủng bố, có thể cho làm cho Tham Lang quân đoàn hao binh tổn tướng. Lúc này, hắn bắt đầu có giác ngộ chiến đấu. Dù sao, cũng do Lý Nguyệt không cẩn thận giết chết thiếu quân đoàn trưởng của người ta chứ. Nếu như hắn nói rõ thân phận, thì không tiêu diệt hắn sao? Lý Nguyệt hỏi thăm rất lạnh lùng. Đương nhiên là phải tiêu diệt hắn, ai bảo hắn dám đùa giỡn ngươi, còn có sát ý với chúng ta, hơn nữa hắn đã rút kiếm, như vậy hắn nhất định phải chết. Diệp Lãng lắc đầu. Thế vừa rồi ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Lý Nguyệt liếc Diệp Lãng. Ta chỉ nói cho có nói mà thôi, không được sao? Diệp Lãng hỏi ngược lại. Lý Nguyệt không muốn nói chuyện. Đến rồi. Diệp Lãng đi đến bên cạnh Lý Nguyệt, hắn kéo Lý Nguyệt ngồi cùng một chỗ dễ làm cho người khác chú ý. Hắn ngồi nhâm nhi bình trà chờ đợi, tư thái này cho thấy, bọn họ không sợ ai cả. Thời điểm những người kia tiến vào, nhìn thấy hai người Diệp Lãng nhàn nhã ngồi ở đó, bọn họ đều phát ngốc một chút, trong suy nghĩ của bọn họ. Hai người Diệp Lãng đã sớm chạy từ lâu. Hiện tại chẳng những không chạy, lại to gan lớn mật ngồi ở bên trong, giống như đang chờ đợi bọn họ đến. Mạc Lâm đâu? Một người trong đó nhìn hai người Diệp Lãng, hắn rất bình tĩnh hỏi thăm. Ồ, Lý Nguyệt, hình như bọn họ đều là cao thủ, không giống lũ râu ria lúc trước. Diệp Lãng nhìn những người kia một vòng, phát hiện mấy người này đều là cao thủ, thất nhất cũng là địa cấp. Những người này họ chưa từng gặp qua, chính là cao thủ của Tham Lang quân đoàn, nhưng hiện tại mới xuất hiện, bọn họ xuất hiện ở chỗ này nhất định là có nguyên nhân đặc biệt. Có thể đang chấp hành một ít nhiệm vụ, hoặc là, bọn họ là bảo hộ của Mạc Lâm, không biết vừa rồi Mạc Lâm xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn lại lạc đàn một mình, cho nên, hiện tại bọn họ rất sợ phải gánh trên lưng trách nhiệm của sai lầm lần này. Lý Nguyệt nói, vấn đề này chỉ cần suy đoán một chút cũng hiểu được. Đúng vậy, chúng ta phụng lệnh bảo hộ Mạc Lâm, chúng ta biết rõ các ngươi sẽ tới nơi này, nhưng không nghĩ các ngươi lại tới nhanh như vậy. Một người trả lời, nhìn Diệp Lãng và Lý Nguyệt, ánh mắt hắn đảo tới đảo lui, giống như đang có âm mưu gì đó. Lý Nguyệt, người này không thể tin tưởng, có khả năng bọn họ đang kéo dài thời gian, muốn đợi người khác tới, trước tiên ngươi giết bọn chúng rồi nói sau. Diệp Lãng nói rất trực tiếp. Những người kia không ngờ Diệp Lãng lại dứt khoát như vậy, dù cho có khám phá ra âm mưu của người ta, cũng phải nói chuyện một chút, chờ đợi cơ hội tốt, chứ không trực tiếp như hắn. Được. Lý Nguyệt gật đầu, rút kiếm ra rồi xông lên. Đã như vậy, chúng ta đành phải phụng bồi. Các huynh đệ, cẩn thận một chút, tiểu ma nữ này rất mạnh, chúng ta phải liên thủ đối kháng mới được. Một người quát, nói xong hắn liền đâm một thương về phía Lý Nguyệt. Trường thương mang theo một cổ khí lưu mạnh mẽ, làm cho người khác cảm thấy, nếu bị một thương thành đánh trúng, kết quả chính là bi kịch. Đối với một điểm này, trong lòng Lý Nguyệt biết rất rõ, đột nhiên nàng tăng thêm tốc độ, túi đầu né tránh trường thương, dùng tư thế như dán chặt xuống mặt đất mạnh mẽ xông về phía trước, một kiếm này mang theo kiếm quang của Lãng Nguyệt chạm. Một chiêu này của Lý Nguyệt làm cho người này không thể lường trước được, những người khác cho dù nghĩ đến Lý Nguyệt túi người về phía trước, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ đến, góc độ của nàng lại thấp như vậy, cơ hồ là song song với mặt đất. Tốc độ của nàng tuyệt đối không chậm, giống như lưu tinh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt người dùng trường thương, đồng thời Lãng Nguyệt chạm của nàng cũng chém tới. 3. Hai mắt của người dùng thương mở lớn, hết sức kinh ngạc, nhưng hắn biết rõ đây không phải là thời điểm kinh ngạc, hắn phải tránh, chỉ có tránh né mới có thể thoát được một kiếm này. Lui. Vội vàng tối lui. Vào lúc này người dùng thương lựa chọn lui về phía sau, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để lui về phía sau, dùng cách này để tránh được một chiêu Lãng Nguyệt chạm của Lý Nguyệt. Nhưng mà, vào giờ phút này, Lý Nguyệt lại chém ra một kiếm, nàng muốn giết chết người dùng thương trước mặt mình, hơn nữa muốn nhất kích tất sát, làm thế thì nàng sẽ giảm bớt được sự tiêu hao khí lực, đồng thời cũng giảm được một chút uy hiếp. Một kiếm lúc này của Lý Nguyệt cũng không phải chiêu thức mới, mà là tăng thêm uy lực của một kiếm vừa rồi, dù là tốc độ hay uy lực công kích, đều được tăng cường. Đây chính là kỹ năng được thăng cấp của Lãng Nguyệt Trảm, Lãnh Nguyệt Trảm chi Điệp Nguyệt. Điệp Nguyệt, kết hợp hai Lãnh Nguyệt Trảm lại với nhau, làm cho uy lực của Lãnh Nguyệt Trảm được đề cao, mà cũng là song trọng công kích, làm vậy thì uy lực sẽ tăng lên gấp 2 lần. Chuyện này là không có khả năng. Người dùng thương nhìn thấy Lãnh Nguyệt Trảm xuyên qua thân thể của mình. Dù vận khí của hắn tốt ngăn cản được đệ nhất trọng, nhưng lại không ngăn nổi đệ nhị trọng, thân thể của hắn cứ như vậy mà bị đứt lìa. Ngay lúc thân thể của hắn chia lìa, thân trên bay lên, hắn liền hiểu rõ vì sao mình lại bị đánh lúi, nhưng mà, điều này cũng chẳng thay đổi được gì. 3. Những người ở đây đều ngây người, bọn hắn biết Lý Nguyệt rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới Lý Nguyệt lại có thể làm được nhất kích tất sát giải quyết một địa cấp cao thủ. Dù vừa rồi người dùng thương có chút khinh địch, nhưng dù là thế, muốn nhất kích tất sát cũng không phải là chuyện dễ dàng. Điều này nói rõ một điểm, thực lực của Lý Nguyệt cao hơn bọn họ rất nhiều. Nếu là như thế, Lý Nguyệt có đẳng cấp gì? Thiên cấp. Chuyện này hình như không có khả năng. Nhưng, nhất định Lý Nguyệt đã vượt qua trình độ địa cấp sơ cấp, có khả năng là thuộc tầng lớp địa cấp đỉnh phong, chỉ có như vậy mới có thể làm được chuyện này. Nàng mới bao nhiêu tuổi? Hiện giờ đã đạt tới đẳng cấp này, nàng cách thiên cấp còn xa không? Một khi đạt tới thiên cấp, vậy thì lúc này bọn họ không đủ nhìn. Chênh lệch giữa thiên cấp và địa cấp giống như chênh lệch giữa trời và đất. Dù là địa cấp đỉnh phong và thiên cấp, thực lực sai biệt trong đó cũng rất lớn. Bọn người của họ chỉ là địa cấp, không cần nói thì kết quả cũng rõ. Thiên cấp cao thủ,

Vì đây là sự thật không thể phủ nhận, dù một người có nghịch thiên cỡ nào cũng không thể chống đỡ được sự liên hợp đấu khí của mấy vạn người, bởi vậy, biện pháp sẽ thực hiện được. Vâng! Vâng! Đấu khí kỹ không ngừng xuất hiện, đánh lên phòng ngự trận. Vào lúc này, Diệp Lãng và Lý Nguyệt đã tỉnh lại, bị động tĩnh này làm bừng tỉnh. Lý Nguyệt rất khẩn trương nhìn Diệp Lãng, mà lúc này Diệp Lãng lại làm ra bộ dạng không sao cả, muốn Lý Nguyệt rửa mặt đánh răng, sau đó ăn chút điểm tâm nóng, vì thế Lý Nguyệt có cảm giác muốn đánh Diệp Lãng. Nhưng mà, cuối cùng Lý Nguyệt vẫn làm theo sự phân phó của Diệp Lãng, hai người rửa mặt đánh răng, sau đó chuẩn bị bữa sáng. Lý Nguyệt đang chuẩn bị làm bữa sáng, nơi này là quán rượu, cho nên có nhiều nguyên liệu. Mà Diệp Lãng đâu rồi? Hắn đã đi ra cố luyện kim trận, chuẩn bị cho cái luyện kim trận này chống đỡ qua lúc ăn xong bữa sáng. Đồng thời, hắn cũng đi lên lầu 2, chuẩn bị đảo loạn một chút. Nhưng mà, thời điểm hắn đi lên lầu, tiếng giống giận dữ vang lên. Diệp Lãng, nguyên lai là ngươi. Ở bên ngoài Minh Nguyệt Lâu, đại công tử nhìn luyện kim trận đang suy yếu, sắp có thể tiến vào bên trong, hắn nắm chặt hai tay, hắn muốn xông vào giết người ở bên trong ngay lập tức. Nhưng đúng vào lúc này, trong tầm mắt đại công tử xuất hiện một người, người này vừa vặn xuất hiện trong tầm mắt của hắn chính là Diệp Lãng, hắn liền ngây người. Đại công tử lập tức chỉ vào Diệp Lãng, hỏi: "Quỷ y y Lý quỷ đệ đệ của Lý Nguyệt trong miệng của các ngươi là hắn sao?" "Đúng, chính là hắn." "Hỗn đản, hắn là Lý quỷ cái rắm. Hắn cũng không phải là đệ đệ của Lý Nguyệt. Các ngươi làm ăn thế nào chứ? Bị người ta giết nhiều người như vậy, ngay cả địch nhân là ai cũng không biết." Đại công tử giận dữ hét lên. "Cái gì?" Đám người bên cạnh ngây người, bọn họ còn không biết thân phận của Diệp Lãng, thật sự cho rằng là đệ đệ của Lý Nguyệt, tên gì Lý Quỷ? "Hắn là Diệp Lãng, Diệp gia thập tam thiếu gia." Đại công tử mở miệng giải thích, nhìn vào Diệp Lãng gào thét, trong tiếng gào thét mang theo hận ý mãnh liệt. Hận ý này không thua gì thù giết phụ mẫu, cũng có thể là vì đệ đệ của hắn bị giết. "A, làm sao ngươi biết ta là ai?" Diệp Lãng ngơ ngác, hắn nghĩ tới mình lại bị người khác nhận ra, nhưng hắn nhớ rõ mình có rất ít người quen, cho nên cũng không biết nhiều người. Chương 590, Hoành Thiên, 3. Những lời này của Diệp Lãng không phải thừa nhận mình là ai, nhưng vào lúc này, rất nhiều người đều ngây người. Bọn họ không nghĩ tới người chiến đấu với mình lâu như vậy, nhưng lại không biết thân phận của người ta. "Ngươi, ngươi rất quen mặt, ta nhớ hình như đã gặp ngươi ở đâu rồi." Diệp Lãng nhìn về phía đại công tử, hắn nhìn thấy đại công tử trước mặt nhìn có chút quen mắt, hình như hắn đã gặp qua ở nơi nào đó, mà điều này cũng giải thích một chuyện, đại công tử nhận ra hắn. Nguyên lai là có quen biết. Nhưng mà, tên đại công tử này là ai? Thập tam thiếu gia đúng là quý nhân nên hay quên, chẳng lẽ ngươi quên, lần trước ngươi hại ta mất hai nữ nhân rồi sao? Đại công tử nói rất lạnh lùng. "Ai?" Diệp Lãng hỏi thăm. "Là ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta và Sa Lan, Chân Tiểu Yên đã ở cùng một chỗ rồi." Đại công tử lớn tiếng hét lên giận dữ. "Tiểu Yên?" Diệp Lãng ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới tên đại công tử trước mắt lại có quan hệ Chân Tiểu Yên, tuy hắn mơ hồ. Nhưng hắn không ngờ hắn lại là bằng hữu của Chân Tiểu Yên. "Ngươi là Mạc Á?" "Mạc Á công tử, lúc trước Diệp Lãng ở học viên, hắn lại quen biết đại công tử của Tham Lang quân đoàn, thế giới này đúng là quá nhỏ." "Đúng. Ta là Mạc Á, ngươi đã hại ta mất đi người yêu, hiện tại lại mất đi đệ đệ. Diệp Lãng, ta đã đắc tội ngươi sao, tại sao ngươi lại hại ta như vậy?" Mạc Á nhìn Diệp Lãng, mỗi câu mỗi chữ, kết hợp với bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Lãng. "Chuyện này thì có liên quan gì đến ta?" Diệp Lãng chột dạ, chuyện của Chân Tiểu Yên hắn không biết thế nào, mà mình cũng không làm sai, mà về Sa Lan, hắn có điểm quá ác, phá hư hạnh phúc của người ta. "Như thế nào, chột dạ sao?" Âm thanh của Mạc Cá lạnh lùng nói. "Chỉ với Sa Lan thôi, dù sao ta làm có chút quá phận, nếu có cơ hội ta sẽ tìm nàng nói rõ ràng. Nhưng mà, nếu như ngươi tin tưởng nàng, chuyện này cũng không có gì." Diệp Lãng nói lời xin lỗi, nói rất trực tiếp. Mà Diệp Lãng cũng nói thật, nếu như Mạc Cá tin tưởng lời của đối phương, dù là Chân Tiểu Yên, hay là Sa Lan, đều không có khả năng mất đi, có lẽ hiện tại đã sống với nhau rất hạnh phúc. Tín nhiệm, đây là hai chữ trọng yếu nhất, nếu như điểm này cũng không làm được, vậy thì sớm muộn cũng sẽ có vấn đề. Vấn đề này Diệp Lãng đã nói từ trước đến giờ đã biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên, muốn làm được hai chữ tín nhiệm này cũng không dễ dàng như vậy, cho nên Mạc Á không thể nói gì, nhưng nếu đổi lại là Diệp Lãng, hắn sẽ tin tưởng 100%, bởi vì đầu óc của hắn rất đơn giản. Ta tin tưởng. Ngươi đang nói chuyện gì? Sau khi nghe Diệp Lãng nói, Mạc Á có chút nghi hoặc, hắn không rõ tín nhiệm mà Diệp Lãng nói là chuyện gì. Không phải chuyện ngươi nói Sa Lan có hài tử sao? Ngươi nọ lúc ấy là ta giả dạng người khác chạy tới nói lời bịa đặt thôi. A. Diệp Lãng nói trong mơ hồ, thời điểm hắn nói đến khúc sau, hắn bị Lý Nguyệt đánh một cái thật mạnh. Diệp Lãng quay đầu lại, nhìn về phía Lý Nguyệt, hắn muốn biết tại sao Lý Nguyệt lại đánh hắn. Ngươi là đồ hỗn đản, ngươi có biết danh tiết của nữ hài tử trọng yếu cỡ nào không? Loại chuyện này ngươi cũng có thể đem ra nói dẫn sao? Trách không được vì sao Sa Lan lại hận ngươi như vậy, không, phải nói là muốn giết ngươi, thật đáng đời ngươi. Nhưng nếu nàng biết chuyện này do ngươi làm, ta đoán nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết ngươi. Lý Nguyệt tức giận nhìn Diệp Lãng. Từ lời nói của Lý Nguyệt, nếu biết Lý Nguyệt có quen biết với Sa Lan, nếu Diệp Lãng ý tứ một chút, sẽ không xảy ra chuyện này, đáng tiếc là hắn không có ý tứ. A, Sa Lan, ta đã trách oan ngươi. Diệp Lãng, ta nhất định phải giết ngươi. Mạc Á ngửa mặt lên trời hét to, hắn dùng đôi mắt đỏ thấm gào thét nhìn Diệp Lãng. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ồ, hình như hắn đang hối hận, đúng là đáng đời, ai bảo ngươi không tin nàng. Diệp Lãng thuận miệng trả lời, lời nói của hắn lúc này giống như đang trâm trọng. Lý Nguyệt trầm mặc, nàng nhìn thấy bộ dạng không biết sai của Diệp Lãng lúc này, nàng rất bất đắc dĩ lắc đầu, trong nội tâm thầm than. Chỉ hy vọng đến lúc đó Sa Lan không tìm thấy hắn, bằng không thì việc này sẽ không đơn giản như vậy. Hiện tại Sa Lan rất không đơn giản. Ta rất hối hận, ta không nên không tin nàng. Nhưng ta nhất định không buông tha cho ngươi, ta muốn giết ngươi. Sau khi giết ngươi, ta sẽ đi tìm Sa Lan nói rõ ràng. Mạc Á dữ hét. Ngươi đừng nên dây dưa với ta, đừng giết ta, nhanh chóng đi tìm Sa Lan quan trọng hơn. Nhưng đã nhiều năm như vậy, có khả năng trong lòng của người ta đã không còn ngươi, ai, nữ nhân đều dễ đuổi. A, thời điểm Diệp Lãng đang thở dài, lại bị Lý Nguyệt gõ một cái. Lúc này không cần phải nói, những lời nữ nhân dễ thay đổi đã nói động đến Lý Nguyệt. Nữ nhân không chỉ dễ thay đổi, còn rất mang thủ, ngươi nên cẩn thận một chút. Lý Nguyệt liếc Diệp Lãng. Diệp Lãng bỏ qua, đối với những chuyện này hắn không bao giờ để ý, đánh không lại cùng lắm là chạy thôi. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hai người các ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, nếu không giết các ngươi, ta làm thế nào phục chúng? Tham Lang quân đoàn chúng ta làm sao có thể đặt chân ở nơi này được nữa? Mạc Á không muốn nói đến chuyện của Sa Lan, nhưng hắn âm thầm hạ quyết tâm, sau khi chuyện này chấm dứt, sẽ đi đến Hoàng Thành tìm Sa Lan nói rõ ràng. Dừng chân! Đừng dừng chân nữa, dù sao dân chúng nơi này đã bị các ngươi xem là thịt cá. Sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt, ta chỉ giúp các ngươi mau chóng đi đầu thai mà thôi. Diệp Lãng nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Thiên công. Mạc Á gào thét, sau đó dùng một chiêu đấu khí kỹ phóng về phía Diệp Lãng đứng trên Minh Nguyệt Lâu. Phòng ngự trận nhanh chóng bị phá hủy, Diệp Lãng cũng không cách nào duy trì được phòng ngự trận. Trừ phi, hắn có đầy đủ thời gian để bố trí luyện kim trận, nếu như vậy thì không bị phá hủy. Sau khi luyện kim trận bị phá, Mạc Á không cho người tiến lên, bởi vì hắn cảm thấy sông tấn công chẳng khác nào chịu chết, hắn rất thông minh lựa chọn tiếp tục trùng kích Minh Nguyệt Lâu. Giống như vừa rồi, dưới sự công kích như báo táp của đấu khí kỹ, đánh về phía Minh Nguyệt Lâu, Minh Nguyệt Lâu bị đấu khí kỹ công kích lung lay sắp đổ, nhưng vẫn chưa ngã. Đối với phòng ngự của Minh Nguyệt Lâu, Diệp Lãng đã tốn một chút thời gian để tăng cường, cho nên không dễ dàng bị phá hủy, cho nên những người kia không phá hủy được cũng là bình thường. Chương 591, tranh khúc, 1-2. Minh Nguyệt Lâu dưới sự công kích như mưa kia, vẫn đứng vững trong 10 phút, lúc này mới bắt đầu sụp đổ. Sau khi Minh Nguyệt Lâu bị hủy, đám người vây xung quanh hưng phấn, trong lòng hoan hô một tiếng, nhưng bọn còn chưa hoan hô xong, liền nhìn thấy một cảnh làm ngây người. Đơn giản là vì bọn họ nhìn thấy, Diệp Lãng và Lý Nguyệt đang ngồi ở quanh một cái bàn, đang nhàn nhã ăn sáng. Con sư tử cũng rất nhàn nhã, đang gặm một cái móng heo. Phạm vi xung quanh bọn họ, bên cạnh hoàn toàn không có gì, không có một chút ngói tàn và khói bụi xung quanh, cả Minh Nguyệt Lâu chỉ có nơi của bọn họ là hoàn hảo. Diệp Lãng,

Thời điểm hắn nói chuyện với tên trung niên này, Lý Nguyệt đang lén lút méo Diệp Lãng một cái. Khục khục, ta sùng bái nàng, cho nên ta nhuộn con sư tử của ta thành màu đỏ. Nhuộn đỏ. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Tên nam nhân trung niên kia nói rất lạnh lùng. Ta không có đem ngươi đem làm 3 tuổi tiểu hài. Diệp Lãng lập tức lắc đầu, nếu như nói những lời này cũng không có gì, nhưng chết nhất là câu nói kế tiếp của hắn, làm cho tất cả mọi người ở đây đều sửng sờ. Ta chỉ hy vọng ngươi ngu một chút, bị ta lừa gạt ta. Trời đất, tên tiểu tử này đang nói móc lão đại của chúng ta. Trong nội tâm của tất cả mọi người đều nghĩ như thế, đầu tiên có thể khẳng định một điểm, Diệp Lãng đang đùa giỡn lão đại của bọn họ. Tiếp theo, bọn họ nghĩ đến một việc, hai thiếu niên ở trước mặt chính là tỷ đệ tiểu ma nữ trong truyền thuyết, mà những lời này của Diệp Lãng đã khẳng định điều đó. Đồ đần! Lý Nguyệt bất đắc dĩ mà lắc đầu. Làm sao các ngươi có thể trốn tới đây, không phải các ngươi đang bị nhốt trong Minh Nguyệt lâu hay sao? A, ta đào địa đạo trốn ra, thuận tiện làm nổ bay đám người vây quanh. Diệp Lãng trả lời rất tùy ý. Đồ đần, đồ đần, đồ đần. Lý Nguyệt muốn ngăn cản nhưng không kịp, hiện tại muốn đi là việc không có khả năng, hơn 10 vạn đại quân này sẽ đập chết hai người bọn họ. Bởi vì Diệp Lãng đã nói ra chuyện tình không nên nói, chính là chuyện nổ bay người ở xung quanh. Nổ bay người nào? Nam nhân trung niên kia lạnh lùng hỏi thăm. Không phải là Mạc Á. A, Lý Nguyệt, ngươi làm gì thế? Diệp Lãng vẫn không biết sống chết mà trả lời. Không nên nói. Thời điểm Lý Nguyệt nghe tới những lời này, muốn ngăn cản nhưng lại không kịp. Hiện tại cũng chỉ có tử chiến, ở đây lại là bình nguyên, chúng ta đối mặt với 10 vạn đại quân, chúng ta chết chắc. Sợ cái gì, có ta. Diệp Lãng nói một cách vô tình. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Đúng, còn có ngươi a, ngươi mau đem luyện kim vũ khí của ngươi ra dùng đi, hiện tại không dùng thì không còn cơ hội. Đột nhiên Lý Nguyệt nghĩ đến Diệp Lãng là một luyện kim thuật sĩ, mà còn là một siêu cấp phá sản luyện kim thuật sĩ, trên người của hắn có rất nhiều vũ khí. Vô dụng, vừa rồi đã dùng để nổ bay mấy vạn người cai rồi, ta đã dùng toàn bộ luyện kim tạc đạn và ma tinh thạch, còn lại đối phó nhiều người như vậy không đủ. Diệp Lãng nói ra. Mạc Á. Mấy vạn người. Trong miệng tên trung niên nhân kia lẩm bẩm, sắc mặt của hắn càng ngày càng đen. Các ngươi đã giết hai nhi tử của ta, còn giết nhiều thủ hạ của ta, ta muốn các ngươi chết. Trung niên nhân kia giận dữ hét lên. Chương 592, nhảy chương. Nhảy chương. Chương 593, tranh khúc, 34. Nhi tử. Nguyên lai ngươi chính là phụ thân của Mạc Á, Mạc Cắt đúng không? Các ngươi cũng nên thay đổi cách nói đi, kỳ thật những chuyện này không nên trách chúng ta, là chính các ngươi không có việc gì làm đi trêu chọc chúng ta. Diệp Lãng tuyệt không khẩn trương, bởi vì thái độ của hắn, Lý Nguyệt cũng không khẩn trương chút nào. Khẩn trương có làm được cái gì chứ, dù sao kết quả vẫn giống nhau, không bằng cùng hắn tác chiến với nhau, có chết cũng chết cùng một chỗ, như thế sẽ có bạn, kỳ thật đây cũng là một chuyện không tệ. Chúng ta gây chuyện. Thời điểm này không ai biết Mạc Cắt đang nói gì, đột nhiên có người đến đưa tin, bọn họ đã nhận được tin tức về Minh Nguyệt Lâu, tin tức này được những người chưa chết truyền về. Sau khi nhận được tin tức, hình như Mạc Cắt buông lỏng một hơi, xem ra trong tin tức, hình như có một tin tức tốt, nhưng xem một hồi, sắc mặt của hắn biến thành màu đen. Nguyên lai là cháu gái của Lý Đại Nguyên Soái Lý Nguyệt Tiểu Thư, còn có Diệp Gia Thập Tam Thiếu Gia Diệp Lãng Công Tử, không biết các ngươi có ý gì. Tại sao lại tới đây gây rối? Thân phận của Lý Nguyệt và Diệp Lãng đều thuộc loại mẫn cảm, nhất là Lý Nguyệt, Diệp Lãng ở chỗ này cũng không gì, dù sao hắn cũng đã thoát ly tường không, mà Lý Nguyệt thì không giống, nàng là cháu gái của Lý Đại Nguyên Soái, mà Lý Đại Nguyên Soái hiện tại rất bất mãn với Tham Lang quân đoàn, đã từng nhiều lần muốn trừng trị Tham Lang quân đoàn. Mà đồng thời, Mạc Cắt cũng biết Triệu Nhã Nhu cũng không ưa thích hắn, nếu có cơ hội nhất định sẽ tiêu diệt hắn. Cho nên, Lý Nguyệt tới nơi này đã làm cho Mạc Cắt hoài nghi cô tính tới đây phá hoại, sau đó làm cho Triệu Nhã Nhu cùng Lý Gia tới đây thu thập hắn. Diệp Lãng vừa rồi đã nói, là các ngươi trêu chọc chúng ta chỉ là đi ngang qua, không có ý chịu chọc các ngươi. Lý Nguyệt nói, nếu như các ngươi chỉ đi ngang qua, tại sao phải đi về hướng này, các ngươi biết rõ nơi này chính là vị trí thảm lang trong quân đoàn chúng ta. Mạc Cắt có chút khinh thường nói, hắn cảm thấy Lý Nguyệt đang nói dối, là loại người nói dối không chớp mắt. Lý Nguyệt ngừng một chút, nói ra. Đây chỉ là một trùng hợp, chúng ta vừa vặn phải đi hướng Tây Bắc. Lại nói, đúng là trùng hợp, trước khi nàng không nghĩ qua vấn đề này, lộ tuyến của mình vừa vặn phải đi qua vị trí của Tham Lang trong quân đoàn. Chỉ sợ không phải là một trùng hợp. Các ngươi muốn đi đâu? Mặc Cắt lạnh lùng hỏi Tham. Chúng ta đi đâu không cần nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta chỉ đi ngang qua đây thôi, đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói. Được rồi, mau tránh ra một bên, chúng ta sẽ chứng minh là chúng ta chỉ đi ngang qua thôi. Diệp Lãng nói tiếp, hắn không muốn nói cho người khác biết mình muốn đi nơi nào, nếu nói ra, sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Chứng minh. Chê cười, ngươi muốn chứng minh ngươi đi ngang qua, không phải là muốn ta thả các ngươi rời đi chứ, ngươi cảm thấy tình huống hiện tại có thể sao? Mặc Cắt cười ha hả, đó là cười trào phúng Diệp Lãng xem hắn như tiểu hải tử. Trào phúng Diệp Lãng lửa gạt mình. Kỳ thật hắn cũng không biết, Diệp Lãng nói là sự thật, hắn trào phúng chỉ là trào phúng bản thân của mình mà thôi. Ta cảm thấy không có khả năng, nhưng mà, vì muốn tốt cho ngươi, ta đề nghị ngươi không nên ép ta ra tay, bằng không, các ngươi sẽ chết rất thảm. Diệp Lãng nói rất bình thản. Ha ha ha, ta phải sợ sao, chúng ta có hơn 10 vạn người, tại sao sợ hãi? Sợ các ngươi là thập tam thiếu gia và tiểu ma nữ thôi hay sao? Mặc Cắt cười lớn. Ha ha. Mọi người của Tham Lang quân đoàn đều cười. Bọn họ cảm thấy chuyện này đúng là chuyện cười hay nhất, là chuyện đáng chê cười nhất thiên hạ. Hơn 10 vạn người đối phó hai người, lại bị một trong hai người kia uy hiếp, nói rằng 10 vạn người sẽ chết thảm. Lời này, dù là ở bất cứ đâu, đều sẽ bị người ta chê cười. Cho dù bọn họ biết rõ Diệp Lãng vừa mới nổ bay 8 vạn người, dù là vậy, bởi vì trước đó không cẩn thận, hiện tại bọn họ đang ở trên một bình nguyên, Diệp Lãng có thể làm gì chứ? Ha ha ha ha. Diệp Lãng bắt đầu cười to, hơn nữa cười còn to hơn cả bọn họ. Diệp Lãng, ngươi cười cái gì? Lý Nguyệt ở bên cạnh hỏi. Cười bọn họ đang cười, cho nên ta cũng phải cười, ta muốn so tiếng cười với họ xem ai cười lớn hơn, áp đảo khí thế của bọn họ. Ha ha ha. Sau khi Diệp Lãng trả lời Lý Nguyệt, lại bắt đầu cười. Tiểu tử, ngươi đang cười cái gì? Mặc Cắt bị âm thanh cẩu Diệp Lãng áp đảo, cho nên hắn không tiếp tục nữa, nói rất khó chịu. Mà ở phía sau hắn, tất cả mọi người của Tham Lang quân đoàn cũng dừng lại. Ngươi cười cái gì, ta cười cái đó. Ha ha. Sau khi Diệp Lãng trả lời, còn tiếp tục cười một hồi, theo lời nói của hắn muốn nói, ta cười còn lâu hơn các ngươi. Ta cười ngươi ngốc. Cười ngươi ngây thơ. Mặc Cắt lạnh lùng nói. Ta cũng cười ngươi ngốc, cười ngươi ngây thơ. Diệp Lãng dùng lời của Mặc Cắt trả lại hắn. Ngươi. Mặc Cắt có cảm giác muốn tức điên lên. Phúc. Lý Nguyệt ở bên cạnh cười trộm, thầm nghĩ trong lòng. Dám đấu võ mồm với một tên đần, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hắn sẽ làm cho các ngươi tức giận mà chết. Không cần nhiều lời, lên cho ta, ai có thể giết được tiểu tử này, ta sẽ trọng thưởng. Mặc Cắt không muốn nói tiếp, hắn cảm thấy cần trực tiếp một chút, trực tiếp giết Diệp Lãng. Đợi một chút. Diệp Lãng gầm lên một tiếng. Cái gì? Bọn người Mặc Cắt dừng lại một chút. Các ngươi thật sự muốn bức ta sao? Diệp Lãng hỏi thăm, hai tay đặt sau lưng, dùng bộ dáng ngạo nghễ. Lý Nguyệt nhìn thấy bộ dạng của Diệp Lãng như vậy liền muốn cười lên, nàng cảm thấy Diệp Lãng hiện giờ rất buồn cười. Là chúng ta bức ngươi, ngươi có thể làm gì, muốn giết chúng ta sao? Mặc Cắt rất khinh thường. Ngươi xác định? Diệp Lãng lại hỏi. Xác định. Lông mi của Mặc Cắt nhảy lên. Ngươi khẳng định? Diệp Lãng hỏi lại lần nữa. Khẳng định. Trên trán của Mặc Cắt đen lại. Ngươi nhất định phải bức ta sao? Diệp Lãng gầm lên, hình như trong giọng nói của hắn có chút bất đắc dĩ. Chuyện như vậy hắn không muốn làm, nhưng hắn lại không thể không làm. Được, là ngươi bức ta, tiểu tử. Tại sao ngươi lại rong dài như vậy, người đâu, xông lên. Mặc Cắt tức giận quát lên, hắn cảm thấy Diệp Lãng thật phiền phức, tiểu tử này đang giả bộ trang bức. Đúng, có thể là giả bộ trang bức. Lúc này thời điểm, Lý Nguyệt cũng có suy nghĩ giống như vậy, nàng cảm thấy Diệp Lãng đang cố kéo dài thời gian, cho nên mới làm ra bộ dạng trang bức như vậy. Vậy được rồi. Nếu các ngươi đã muốn thế thì đừng nên hối hận. Diệp Lãng nói, điểm lên người Lý Nguyệt vài cái. Phong bế huyệt đạo của nàng. Lý Nguyệt thấy động tác của Diệp Lãng có chút khó hiểu, nàng cảm thấy mình đã mất đi thính giác một lần nữa, nàng nhìn Diệp Lãng, vẻ mặt nghi hoặc. Mà vào lúc đó, Lý Nguyệt nhìn thấy Diệp Lãng lấy ra một đàn tranh, muốn làm gì thì không rõ, hắn muốn làm gì. Chẳng lẽ lúc này, ngươi còn tâm tư đánh đàn sao? 3. Mặc Cắt và 10 vạn quân của hắn cũng không rõ, bọn họ không biết Diệp Lãng muốn làm gì, xuất ra đàn tranh, chẳng lẽ hắn thật sự muốn đánh đàn sao? Ngươi đang muốn đánh đàn cho mình nghe hay đánh đàn cho chúng ta nghe? Mà lúc này, hơn 10 vạn ánh mắt đều nhìn Diệp Lãng, bọn họ nhìn thấy Diệp Lãng ngồi xuống, đem đàn tranh đặt trên một cái kệ, đàn lên vài tiếng, giống như đang tìm lại tâm tình và âm điệu. Ha ha, tiểu tử, ngươi có bị điên hay không? Mặt Cắt và 10 vạn đại quân bắt đầu cười lên, cử chỉ của Diệp Lãng làm bọn họ cảm thấy buồn cười. Ngươi cho rằng, chúng ta sẽ bị âm nhạc của ngươi làm cảm động, sau đó bỏ đồ đao xuống sao? Có phải ngươi nghe câu chuyện về hiệp sĩ quá nhiều, cho nên mới làm như vậy đúng không? Ha ha, thật sự quá buồn cười. Tiểu tử này đúng là ngu ngốc. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng cười nhạo Diệp Lãng vang lên bốn phía, nhưng Diệp Lãng đối với chuyện này hoàn toàn không để ý, chỉ lo thử âm, đã lâu rồi hắn không có đánh đàn. Diệp Lãng, ngươi đang làm gì thế? Dù Lý Nguyệt đứng ở bên cạnh không nghe được tiếng cười nhạo, nhưng nàng cũng nhìn thấy, nàng có chút khẩn trương hỏi Diệp Lãng, nhưng mà nàng đã quên, dù Diệp Lãng có trả lời cho nàng, hiện tại nàng cũng nghe không được, bởi vì Diệp Lãng đã phong bế thính giác của nàng. Đánh đàn để giết người. Diệp Lãng trả lời, nhưng hắn cũng quên, Lý Nguyệt hiện tại không nghe được. Giết người. Đánh đàn cũng có thể giết người sao? Lý Nguyệt vậy mà lại nghe được, kỳ thật cũng không phải nàng nghe được, mà nàng nhìn khẩu hình miệng của Diệp Lãng mà đoán được hắn đang nói cái gì. Ngươi nhìn là được, đầu tiên là một khúc cao sơn lưu thủy. Diệp Lãng bắt đầu khẩy đàn, khúc dạo đầu giống như nước chảy, có một âm thanh nước chảy róc rách xuất hiện trong lòng mọi người. Vào lúc này, giống như tâm linh của bọn họ đã được cọ rửa qua. Vào lúc này, bọn họ cảm thấy cầm kỹ của Diệp Lãng đúng là siêu phàm nhập thánh, có thể làm cho người ta cảm động, nhưng điều này vẫn chưa đủ. Nhưng bọn họ ngay từ đầu đã không biết Diệp Lãng cố ý làm vậy, sau đó sẽ mang đến cho bọn họ một chuyện mà bọn họ không cách nào tưởng tượng được. Mọi người đều biết, lúc Mỹ phóng tàu vũ trụ để dò xét không gian đã phát ra một khúc nhạc cao sơn lưu thủy. Ngày phóng tàu là ngày 22 tháng 8 năm 1977, muốn tìm kiếm tri âm trong vũ trụ mênh mông. Nhưng khúc nhạc lưu thủy này, chính là một đàn khúc, hoàn toàn bất đồng với tranh khúc. Các tranh phái ở khắp Trung Quốc đều có lưu truyền khúc cao sơn lưu thủy của tranh khúc, nhưng khác nhau rất lớn, mà chiết phái cũng có cao sơn lưu thủy của mình, biểu diễn rất đa dạng. Cao sơn lưu thủy là một tác phẩm có trong thần kỳ bí pháp của Chu Nguyên Chương, phong cách thoải mái nhẹ nhàng, giai điệu, nhịp điệu du dương trôi chảy, phong cách thanh nhã tươi mát, âm vận phong cách cổ xưa trang nhã, ý cảnh sâu xa. Những chuyện này nhiều người đều biết rõ, nhưng nhiều người cũng không biết điều ẩn giấu trong đó. Bản thần kỳ bí pháp này được Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương biên soạn lại từ một quyển cầm phổ cổ xưa, nhưng trên thực tế quyển cầm phổ này lại chính là một quyển bí kíp võ công. Nhưng mà, hắn không biết đây là một cuốn bí kíp, cũng không trách hắn không biết, bởi vì hắn chỉ biết đó là cầm phổ, mà cách vận dụng công pháp trong đó như thế nào cũng không được ghi lại. Diệp Lãng lúc còn ở trong võ lâm bảo khố đã có được toàn bộ bản bí kíp này, hắn cũng học toàn bộ. Đây là dạng công pháp gì mà cần phải đánh đàn? Diệp Lãng rất nhanh sẽ làm cho người đời minh bạch về điều này, đây là một công pháp rất đáng sợ. Giết hắn. Dù có lưu thủy chảy trong tâm linh cũng không thể tẩy đi tâm tính giết chóc của Mạc Cắt và binh lính, bọn họ chần chờ trong một lúc, vẫn đưa ra quyết định giết Diệp Lãng, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía Diệp Lãng. Mà đúng lúc này, đột nhiên tranh khúc của Diệp Lãng có biến hóa, từ lưu thủy tinh tế tỉ mỉ biến thành cao sơn hùng vĩ, mà âm thanh của hùng vĩ cứng cắp gõ vào tâm linh người nghe. Vào lúc này, đột nhiên bọn họ cảm thấy huyết dịch sôi trào, bọn họ kỳ quái, chẳng lẽ tiểu tử này đang cổ vũ mình? Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện chuyện không đúng, bởi vì huyết dịch sôi trào vẫn còn tiếp tục tăng lên, thân thể của họ không thể thừa nhận. Đúng vậy, công pháp này chính là âm ba công. Là công pháp đối phó quần công mạnh nhất trong võ lâm bảo khố, dù là thiên quân vạn mã cũng phải đều có thể diệt sát. Mà trong loại công pháp này, đều ghi lại người chúng phải âm công đều chết rất thê thảm, không phải thất khiếu chảy máu mà chết, thì cũng biến thành ngu ngốc, hoặc bị điếc vĩnh viễn. Đó chỉ là người có chút công lực,

Lý Đại Nguyên xoáy hỏi, hắn muốn đây là sự thật, dù sao Lý Nguyệt cũng là cháu gái của hắn, có thành tựu như vậy, hắn sẽ rất vui mừng. Các ngươi xem đi. Đem công văn đưa cho Lý Đại Nguyên xoáy và những đại thần khác nữa. Triệu Nhã Nhu đem công văn đưa cho thị nữ chuyển đến tay Lý Đại Nguyên xoáy. Thời điểm Lý Đại Nguyên xoáy đang nhìn hết cái công văn này, thân thể cũng run lên, xem ra hết sức kích động. Nếu những lời nói trước đó của Triệu Nhã Nhu làm cho hắn còn hoài nghi, sau khi đọc xong phần công văn này toàn bộ hoài nghi đã bị hắn vứt bỏ. Đều là thật, chuyện của Lý Nguyệt là thật, chuyện của Diệp Gia Thập Tam cũng là thật, Tham Lang quân đoàn có kết cục như vậy là do các ngươi không may, chọc ai không chọc lại đi chọc tiểu tử này chẳng khác nào đi tìm chết. Lý Đại Nguyên xoáy sau khi xem xong, lập tức nói ra. Hoàng thượng, Lao Thần nguyện ý dẫn binh đi tiếp thu khu vực phía Bắc. Nếu có người phản kháng, chuyện này giống như lời của Triệu Nhã Nhu vừa nói, đây là một thời cơ tốt, không thể bỏ qua. Nếu có người phản kháng, vậy thì giết không tha. Triệu Nhã Nhu lạnh lùng nói, sát khí toát ra từ trong lời nói của nàng, làm cho một ít người ở đây sợ hãi, hoàn toàn khác với lúc bình thường. Lĩnh mệnh, Lý Đại Nguyên xoay chắp tay nói, xem ra, Tham Lang quân đoàn sắp bị tiêu diệt. Khu vực phía Bắc sắp chính thức nhét vào sự quản lý của đế quốc, vận khí của Hoàng thượng thật tốt. Ta có tỷ phu tốt ta, hắn thật sự là sủng nhi của nữ thần may mắn, nếu không chuyện lần này cũng không rơi xuống đầu ta. Triệu Nhã Nhu vừa nói vừa cười, những lời này cũng truyền vào trong lỗ tai của chúng đại thần. Đám đại thần ở đây lại làm như không nghe thấy, bọn họ không dám ở trước mặt Triệu Nhã Nhu nhắc tới Diệp Lãng, dù cho hiện giờ Diệp Lãng mang tới chỗ tốt rất lớn cho Triệu Nhã Nhu. Bọn họ cũng không dám nói. Bởi vì, bọn họ không biết lúc nào đó Triệu Nhã Nhu sẽ giết Diệp Lãng, khi đó, mình cũng sẽ bị liên lụy. Vấn đề này đã được chứng minh qua vô số lần, thời điểm Diệp Lãng đào tẩu, Triệu Nhã Nhu đã làm cho rất nhiều người gặp chuyện không may. Kế tiếp triều đình lại bàn luận về công việc xuất binh lần này, dù là nói lập tức xuất binh, bọn họ cũng không dám làm qua loa, chuyện này phải an bài cho tốt. Những chuyện thế này có liên quan rất nhiều chuyện. Cần rất nhiều bộ phải liên kết với nhau, đây là cơ quan quốc gia, động một cái là toàn thân dung chuyển, dù vậy, lần này chính là thời cơ tốt nhất. Báo. Báo. Cấp báo. Phương Bắc chuyển đến cấp báo. Đúng vào lúc này, thời điểm quân thần đang bàn luận với nhau, có cấp báo mang tới. Trình lên đây. Triệu Nhã Nhu như mày, nghĩ thầm lại là chuyện gì, chẳng lẽ lại là chuyện về Diệp Lãng. Thị nữ nhanh chóng đem cấp báo cầm tới. Đưa cho Triệu Nhã Nhu, Triệu Nhã Nhu mở ra xem phần cấp báo, xem một lúc, nàng liền ngây người. Không, không có khả năng, điều này sao có thể? Ha ha! Diệp Lãng, ngươi đúng là một kỳ tích. Ha ha! Triệu Nhã Nhu ngay từ đầu đã lắc đầu không thể tin được, càng về sau cất tiếng cười to, biểu hiện có chút thất thố, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, bọn họ chưa từng nhìn thấy Triệu Nhã Nhu như thế bao giờ. Rốt cuộc là đã có chuyện gì phát sinh, mà có thể làm cho nàng thất thố như vậy? Tiểu nữ hoàng biến thái như thế, chẳng lẽ đã phát điên rồi sao? Nếu là thế thì phải lãng tránh một chút. Hoàng thượng, có chuyện gì sao? Đại Nguyên Soái cẩn thận hỏi thăm. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Đại Nguyên Soái, xem ra lần này ngươi đi cũng không cần hao phí bao nhiêu sức lực đâu. Còn nữa, thời điểm ngươi xuất phát. Mang theo một ít quan văn, chúng ta sẽ thay đổi quan viên trọng yếu ở đó. Triệu Nhã Nhu vừa cười vừa nói. 3. Mang theo quan văn, chuyện này có quá gấp hay không? Có thể đợi chuyện này giải quyết xong sẽ bàn sau được không? Đại Nguyên Soái có chút khó hiểu, trong cách nghĩ của hắn, đi tới đó ít nhất phải đánh vài trận, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào bình định khu vực Bắc được. Tin tức lúc trước, chỉ cho bọn họ thấy đây là thời cơ tốt nhất. Nhưng không nói bọn họ lập tức chiến thắng, tình huống này cần phải tiếp tục trong vài năm. Không, không cần. Hiện tại không cần. Hơn 10 vạn quân chủ lực của Tham Lang quân đoàn, kể cả quân đoàn trưởng Mạc Cắt của bọn họ, đã bị Diệp Lãng tiêu diệt trong một bình nguyên hoang vắng. Triệu Nhã Nhu có chút hưng phấn. Cái gì? Lời nói của Triệu Nhã Nhu lúc này giống như một quả bom tấn, làm cho mọi người ở đây choáng váng. Bọn họ cho rằng mình đang chóng mặt, đây là chuyện không thể nào. Làm sao có thể? Nhưng mà, đó chỉ là khúc nhạc dạo, dù đó là lời nói của Triệu Nhã Nhu, bọn hắn vẫn không thể tin tưởng được. Hoàng thượng, ngươi nói là sự thật sao? Hơn 10 vạn quân chủ lực của Tham Lang quân đoàn, còn có quân đoàn trưởng của bọn họ, bị một mình Diệp Lãng giết sạch sao? Mặt mũi của Lý Đại Nguyên Soái tràn đầy khiếp sợ, lên tiếng hỏi thăm. Đúng. Triệu Nhã Nhu gật đầu, khẽ cười nói, vẻ hưng phấn đã biến mất, nhưng vẫn nhìn ra được, tâm tình của nàng rất tốt. Dùng biện pháp gì? Luyện kim thuật sao? Lý Đại Nguyên Soái hỏi, vào lúc đó, hắn chỉ có thể nghĩ đến một chuyện, Diệp Lãng là một luyện kim thiên tài, có lẽ có thể sử dụng một ít luyện kim thuật cường đại cũng không chừng. Đúng vậy, chỉ có luyện kim thuật mới có khả năng, hắn là luyện kim thuật sĩ. Tất cả mọi người đều đồng tình với thuyết pháp của Lý Đại Nguyên Soái, cũng cho rằng đây chính là đáp án chính xác, nhưng mà, làm cho bọn họ không thể tưởng tượng được, đó không phải là luyện kim thuật, điều này càng làm cho bọn họ không thể tin nổi, đáp án lại là không. Không phải luyện kim thuật, là đánh đàn. Triệu Nhã Nhu mỉm cười, một nụ cười rất hấp dẫn, xem ra tâm tình của nàng rất tốt. Cái gì? Đánh đàn. Đây là chuyện gì? Tất cả mọi người không thể hiểu được, đánh đàn có thể giết người sao? Hơn nữa còn có thể tàn sát hơn 10 vạn đại quân. Đúng. Chính là đánh đàn, đừng hỏi ta vì sao, ta cũng không biết vì sao đánh đàn lại có thể giết người. Có thể là vì tiếng đàn của hắn quá khó nghe a. Chương 597, trở về bộ lạc, 1. Diệp Thành, là thành thị buôn bán hương thịnh nhất trên đại lục, bởi vì mị lực đặc biệt của hắn và chính sách, hiện tại đã hấp dẫn rất nhiều người tới đây, đại bộ phận trong đó là phú thương. Bởi vì điều này, làm cho Diệp Thành chỉ trong thời gian vài năm ngắn ngủi, từ một nơi không có tiếng tăm gì, biến thành một tòa thành buôn bán nổi tiếng cả đại lục. Những năm gần đây, kiến trúc của thành thị đã thay đổi và khuyết trương, bởi vì Diệp Thành dùng thương nghiệp làm chủ, bởi vì quan điểm này, thành thị này bất đồng với các thành thị khác, không có tường thành. Trên cả đại lục, đây là thành thị duy nhất không có tường thành, điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy lo lắng về tính an toàn của nó, cũng xác định trình độ tự do nó, đồng thời tin tưởng thái độ trung lập của Diệp gia. Đương nhiên, không phải là không có một chút cảm giác an toàn, trái lại, thương nhân ở trong Diệp Thành cảm thấy rất an toàn, bởi vì quân đội Diệp Thành chỉ phụ trách an toàn của bọn họ, chứ không làm ra chuyện ức hiếp hay xảo trá. Có một ít người muốn ăn tươi khối thịt thơm Diệp ra, lúc phái nhân mã ra chuẩn bị đánh Diệp Thành, kết quả, còn chưa tới Diệp Thành đã bị thành trấn bên ngoài giải quyết hết. Khi đó, những người này mới hiểu được, nguyên lai Diệp Thành không cần tường thành làm gì, muốn đánh Diệp Thành, nhất định phải cho được phòng ngự tuyến ngoài của bọn họ. Người có năng lực phá được phòng ngự tuyến ngoài, cho dù có tường thành cũng không thể ngăn cản được. Hiện tại mọi người còn không biết điểm này, dù sao vào lúc này cũng không có bao nhiêu người đánh chủ ý lên Diệp gia, mà bọn họ cũng cần một nơi để giao dịch dễ dàng, dù có một ít thế lực có quan hệ đối địch, nhưng bởi vì vấn đề vật chất, cho nên mới cần những nơi như Diệp Thành. Thành thị buôn bán trung lập, đây là một nơi bức thiết của cả đại lục, nhưng trước kia không có người nào nghĩ tới. Chỉ đến khi Diệp gia là người đi tiên phong mới xuất hiện, cũng vì như thế, trong khoảng thời gian này bọn họ phát triển cực nhanh, điều này lúc trước Diệp gia cũng không ngờ tới. Trước kia, bọn họ chỉ muốn tìm một nơi để sinh sống yên ổn, đồng thời không muốn tham gia vào việc phân tranh giữa các thế lực, cho nên bọn họ cần phải trung lập, cho nên mới thành lập một thành thị trung lập. Không nghĩ tới, nhân cơ hội này, lại sáng tạo ra một hình thức thành thị hoàn toàn mới, cũng hình thành nên một thế lực trung lập bên ngoài các quốc gia. Mà tất cả điều này, đều là chủ ý của Diệp Lãng, bởi vì trước đó Diệp Lãng đã cược thắng cả Thiên Cửu Quốc. Đây đều vận may của Thập Tam mang đến cho chúng ta Thiên Cửu Quốc này, nói thật, ta cũng đấu kỵ vận khí của hắn. Nhớ tới những chuyện này, Diệp Dực tràn đầy cảm xúc nói. Ở đây đang diễn ra một hội nghị gia đình, mỗi một thời gian ngắn, Diệp gia sẽ cử hành một lần hội nghị, trừ thảo luận công việc ra. Còn lại sẽ nói chuyện tự do, điều này làm gia tăng tình cảm gia đình. Đây là truyền thống của họ sau khi đi vào Diệp Thành, bởi vì lúc trước có một ít người trong gia tộc phản bội, làm cho bọn họ cảm thấy đây là vấn đề tất yếu, muốn cho người trong gia tộc cảm thấy mình là người một nhà, không nên làm ra loại chuyện khiến cho lòng người lạnh lẽo như trước đây. Có lẽ, bởi vì có một ít người không có việc gì, liền quay qua chơi đùa với nhau. Đấu kỵ cũng không sao, đây là nhất định. Nhưng mà, đã lâu như vậy không có tin tức của Thập Tam, các ngươi có ai biết hiện tại hắn đang ở nơi nào hay không? Có thể nói chuyện với Diệp Dực như vậy không có nhiều người, mà ở trong này, chỉ có một người, đó chính là thê tử của hắn Nguyễn Liên Nhi. Mãi mãi, ta đây biết, hắn đi bộ lạc hổ tộc. Thất ca cướp hồi đáp. Chuyện này ai cũng biết, một tháng trước Lam Vũ đã nói rồi. Nguyễn Liên Nhi liếc mắt nhìn thất ca, làm cho thất ca tắt tiếng im lặng, túi đầu ăn cơm. A, cái gì? Diệp Lam Vũ nghe thấy có người đang gọi tên mình, liền lên tiếng hỏi lại, rất rõ ràng là vừa rồi nàng không có nghe thấy cái gì. Ngươi đang suy nghĩ cái gì thế? Long An Kỳ nhéo khuôn mặt của Diệp Lam Vũ, có chút bất đắc dĩ nói. Ta đang nghĩ, chúng ta có nên thông chi cho đệ đệ, bảo hắn đi Chu Tức Đế Quốc hay không? Diệp Lam Vũ ngơ ngác trả lời, nàng mải mê suy nghĩ, cho nên không chú ý tới vấn đề hiện tại. Ngươi nói đến chuyện kia sao? Kỳ thật Diệp Lãng đã gặp bọn họ, nhưng không sao cả, ngược lại chỉ có đại ca và nhị tỷ, hai người bọn họ còn chưa gặp qua, đến lúc đó bọn họ nên đi một lần. Nhưng mà, Diệp Lãng vẫn phải đi, hình như bọn họ rất thích hắn. Long An Kỳ nói, không biết nàng đang vui vẻ, hay đang mất hứng. Trọng yếu nhất là ngươi, ngươi phải đi gặp bọn họ. Bất kể thế nào, bọn họ vẫn là người thân của ngươi, đến lúc đó ta và ngươi sẽ cùng đi. Diệp Thành Thiên lúc này, nắm tay Long An Kỳ, vừa cười vừa nói. Đây chính là tâm bệnh trong lòng bọn họ, tuy đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, nhưng vẫn không đề cập đến, cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng không thể phủ nhận, vấn đề này hai người bọn họ vẫn hy vọng tìm được cách giải quyết. Bọn họ trong lời nói của Long An Kỳ, chính là Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế của Chu Tức Đế Quốc, chính là mẫu thân và ca ca của nàng, là bà ngoại và cậu của Diệp Lãng, đây là sự thật. Nhưng mà, trong suy nghĩ của Diệp Lãng, vì sao Long An Kỳ lại không đề cập tới vấn đề này, trong lúc này nếu không có chuyện ở Thiên Cựu Quốc, song phương chỉ cần cố gắng hòa giải một chút là được rồi. Thời điểm Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế của Chu Tức Đế Quốc muốn tới tìm hiểu, tất cả người của Diệp gia đều cảm thấy ngoài ý muốn, người không biết chuyện sẽ không hiểu vì sao Chu Tức Đế Quốc lại làm như vậy, người biết nội tình cũng không có bao nhiêu người, bọn họ biết là vì đến tìm Long An Kỳ. Đương nhiên, chuyện này đối với bọn họ, càng ít người biết càng tốt, dù sao lần này bọn họ đến không phải dùng thân phận Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế của Chu Tức Đế Quốc, mà dùng thân phận người thân để tới, đây là chuyện riêng. Chỉ có Diệp Thành Thiên và một ít người biết rõ vấn đề này, đây là việc riêng của bọn họ, không cần phải tuyên dương ra khắp nơi. Cũng bởi vì thế, chỉ một ít người biết chuyện Hoàng Thái Hậu đến, những người không biết một chút gì về chuyện này. Chỉ biết sẽ có một phu nhân cao quý sẽ xuất hiện. Dung mạo của Hoàng Thái Hậu rất giống tỷ tỷ của Long An Kỳ, dù là Long An Kỳ hiện tại cũng còn rất trẻ, trẻ như Diệp Lam Vũ và tỷ tỷ của nàng. Điều này làm cho Diệp Lam Vũ cảm thấy mình sẽ thừa hưởng tính chất đặc biệt này của mẫu thân cũng từ bà ngoại, không biết sau này mình có giống như họ hay không. Nghĩ đến đây, Diệp Lam Vũ đã cảm thấy hưng phấn, tin tưởng dù là bất kỳ nữ hài nào cũng cảm thấy hưng phấn. Bởi vì có thể bảo trì thanh xuân lâu như thế mà hưng phấn, khi đó, nàng càng thêm ngạc nhiên, tại sao mình có một bà ngoại và một người cậu, hơn nữa còn là Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế của Chu Tức Đế Quốc. Nhưng nàng biết rõ, phụ mẫu của mình cũng không phải rất hòa thuận với bà ngoại và cậu, bởi vì thời điểm ban đầu, Long An Kỳ không nghe theo ý của hai người bọn họ, lựa chọn Diệp Thành Thiên làm phu quân. Chương 598, trở về bộ lạc, 2. 10 ngày sau, chuyện này từ từ biến hóa, khi Long An Kỳ gật đầu, bởi vì Hoàng đế có quá nhiều chuyện cần giải quyết, không thể rời đi quá lâu, liền trở về. Mà Hoàng Thái Hậu tiếp tục lưu lại Diệp Thành gần 2 tháng, hiện tại đã rất quen thuộc bọn người Diệp Lam Vũ, thậm chí nàng có cảm giác không muốn đi, cả ngày tại Diệp Lãng trà lâu uống trà xem cuộc vui, tựa hồ rất hưởng thụ. Cuối cùng, bởi vì thân phận của nàng quá đặc thù, cho nên cũng phải rời đi, nhưng thời điểm rời đi, Long An Kỳ cũng tiễn nàng ra cửa, quan hệ đã không còn căng thẳng như trước. Thừa dịp này, Hoàng Thái Hậu mời Long An Kỳ đi Chu Tức Đế Quốc, tham gia thọ yến của nàng. Đã nhiều năm rồi nàng không làm sinh nhật với Long An Kỳ, hiện tại nàng rất muốn Long An Kỳ dẫn người nhà của nàng tham gia. Nàng còn đặc biệt chỉ đích danh Diệp Lãng, bởi vì nàng cảm thấy có ý tứ hơn cả Diệp Lam Vũ và Long An Kỳ rất nhiều. Tuy kết quả hài hòa, nhưng Diệp Lam Vũ cũng phát hiện, vấn đề của Long An Kỳ và Hoàng Thái Hậu không đơn giản, tuyệt đối không phải là vì quan hệ giữa Chu Tức Đế Quốc và Tưởng Không Đế Quốc đối lập. Nếu như vậy, hiện tại Diệp gia đã thoát ly Tưởng Không, vấn đề này đã không còn tồn tại. Giữa các nàng, nhất định còn có chuyện gì đó, trách không được trước kia Diệp Lãng không thừa nhận nàng là bà ngoại, vấn đề này chỉ có mẫu thân nàng thừa nhận mới được. Mà bây giờ Diệp Lam Vũ còn không biết vấn đề đó là cái gì, bởi vì Long An Kỳ không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, không nói cho nàng biết, nhưng mà, cũng là thừa nhận chuyện Hoàng Thái Hậu là mẫu thân của nàng. Long An Kỳ và Hoàng Thái Hậu còn chưa đạt tới tình trạng này, nhưng nàng sẽ để cho Diệp Lam Vũ và Diệp Lãng gọi nàng là bà ngoại, nàng không muốn bởi vì mình mà nhi tử của mình hận bà ngoại của chúng. Mà Long An Kỳ, nàng cũng hy vọng chuyện này có thể giải quyết, dù sao các nàng là mẫu tử với nhau, cũng không phải có thâm cừu đại hận gì, biểu hiện của nàng rất bình thản, nhưng trong thời gian ngắn nàng không cách nào tiếp nhận được mà thôi. Băng dày ba thước không phải do cái lạnh một ngày, mà muốn hóa giải tảng băng này, cũng không phải chỉ một ngày mà làm được. Không được, phải thông chi cho đệ đệ, bảo hắn tới đây, bằng không thì không biết hắn đi nơi nào, nếu không muốn gặp lại hắn không biết phải mất bao lâu. Diệp Lam Vũ lắc đầu nói ra, nàng vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề của mình. Nói cũng đúng, phải thông chi hắn, ta cũng lâu rồi không nhìn thấy nó. Long An Kỳ gật đầu, nàng cũng muốn gặp Diệp Lãng, nàng không gặp được Diệp Lãng còn lâu hơn cả Diệp Lam Vũ. Được. Để con đi thông chi cho hắn. Diệp Lam Vũ lập tức gật đầu. Các ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Bọn người Diệp Dực hỏi, bọn họ rất muốn biết, Diệp Lam Vũ làm cách nào để thông chi cho Diệp Lãng? Ta. Không biết. Diệp Lam Vũ lắc đầu, đã lâu rồi nàng không có nhận được tin tức gì về Diệp Lãng, nhưng nàng cũng không biết tìm ai để có được tin tức của hắn. Trong Diệp gia, Diệp Lam Vũ không phụ trách tình báo. Nếu như Diệp Lãng không báo hành tung cho nàng, nàng sẽ không cách nào biết được hành tung của hắn. Người biết rõ nhất, có lẽ là Thất Ca hoặc là Tam Ca, bọn họ là người tiếp xúc với tổ chức tình báo, bọn họ là người có được tin tức. Lao Tam đâu rồi? Diệp Dực mở miệng hỏi, đối với chuyện này, hắn cũng biết rõ, muốn hỏi tin tức tốt nhất là đi tìm Tam Ca. Vào lúc đó, đột nhiên mọi người phát hiện, Tam Ca lại không có mặt ở tại đây. Ta đến. Thời điểm mọi người đang kỳ quái, Lao Tam thở hồng hộc chạy tới, thở không ra hơi, sau đó cầm một cốc nước trên bàn uống hết, để giảm bớt sự mệt nhọc của thân thể. Tam ca, sao ngươi lại vội vã như vậy, muộn một chút cũng không sao, dù sao đây cũng không phải là hội nghị gì. Thất ca có chút kỳ quái, cho dù không tham gia hội nghị gia đình, cũng không phải là chuyện gì lớn lao, dù sao mọi người đều có công chuyện của mình, nếu có việc bận, vậy thì cứ làm việc. Không có ai trách ngươi cả. Ngươi cho rằng ta sẽ vì chuyện này mà gấp sao? Tam ca trì hoãn một chút, sau đó nhìn thất ca nói ra. Ta vội và chạy tới như vậy, là muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Kinh hỉ? Kinh hỉ gì? Chẳng lẽ ngươi có nữ bằng hữu? Thất ca nhìn tam ca, trong lời nói có chút đùa giỡn, hắn cũng hoài nghi tam ca có phải là tình huống đặc thù hay không, hắn không thích nữ nhân. Bởi vì... Tam ca vẫn không có nữ bằng hữu, hắn cũng đã lớn như vậy, thế mà vẫn không có, mỗi ngày đều lăn lộn với đám bằng hữu của hắn, vào sinh ra tử. Về phần hôn sự của hắn, trưởng bối Diệp gia đã nói qua không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn không cách nào ép hắn vào khuôn khổ được. Tam ca tức giận liếc thất ca, sau đó nói, lát nữa ngươi đừng cầu xin ta. Cầu ngươi chuyện gì? Thất ca có chút không rõ. Lao Tam. Có chuyện gì mà làm cho ngươi vội vã như vậy? Diệp Dực hỏi, hắn rất ít khi nhìn thấy Tam ca có biểu lộ như vậy, cho nên, hắn có thể khẳng định là có chuyện không nhỏ. Ta nhận được tin tức của Thập Tam. Tam ca vừa cười vừa nói, nhìn mọi người nhưng không tiếp tục nói, út út mở mở, làm cho tất cả mọi người chờ đột một chút, sau đó đều đưa mắt nhìn hắn. Frank! Thì ra là lão đại Diệp Thành Thiên, hắn đánh một cái vào đầu của Tam ca. Máng! Tiểu danh con, có phải ngươi ngứa ra rồi không? Dám út út mở mở, nói mau, mau nói tin tức của Thập Tam. Tam ca rất vô tội, đành phải ấp úng nói ra. Vừa mới truyền đến tin tức, Thập Tam xuất hiện ở tường không, hơn nữa còn là hoàng thành tường không. Cái gì? Tất cả mọi người giật mình, bị tin tức này làm cho chấn kinh. Đương nhiên đây chỉ là giá trị bình quân, có một ít người nhảy tới lắc lư người của Tam ca. Diệp Lam Vũ là một trong số đó, nàng dùng sức lắc lư Tam ca, lớn tiếng nói. Hắn đi tưởng không hoàng thành làm cái gì, hắn không biết tình huống hiện tại là như thế nào sao. Con điên Triệu Nhã Nhu sẽ giết hắn. Đúng vậy, người ở đây đều biết vấn đề này,